Vạn Cổ Ma Tôn, chương 299. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 299 đây nhất định là trận chiến gian nan nhất kể từ khi hắn tới thế giới huyền huyễn này. Hắn không thể không đánh, bắt buộc phải đánh, Lâm Tiêu không hề có chút do dự. Trường kiếm trong tay vung lên, ba luồng kiếm mang trùng điệp chém ra, điệp lãng nhất kích, đao quang nhanh. Kiếm mang của hắn càng nhanh hơn. Oanh, đao quang và kiếm ảnh va vào nhau. Trong không trung truyền tới một tiếng nổ vang rồi. Hiệp giao đấu đầu tiên của hai người. Kết quả là, hòa nhau, thế lực ngang nhau. Đao quang và kiếm ảnh đều hóa thành những linh khí li ti. Hà, sao lại có thể là thế lực ngang nhau chứ? Kiếm mang của Lâm Tiêu sư huynh sao có thể mạnh đến như thế? Đây là kiếm ý bậc 8.5. Trời ạ, hóa đỉnh ý cảnh. Sư huynh Lâm Tiêu lại có thể lĩnh ngộ kiếm ý tới cảnh giới hóa đỉnh. Không phải chứ, lúc ta ở Luân Hải cảnh viên mãn, mới chỉ vừa lĩnh ngộ được kiếm ý sơ khai thôi đó. Sao có thể nhanh như vậy được? Cho dù hắn có tu luyện kiếm ý từ trong bụng mẹ thì cũng không thể nào đạt tới trình độ này nhanh như vậy được. Đệ tử Kiếm Ma Tông nhìn Lâm Tiêu mà ngây ra như phỗng. Ha ha, tốt, tốt, lão mục ông nhìn thấy chưa? Đây là đệ tử của tôi đấy. Tên tiểu tử Lâm Tiêu này quả nhiên là thiên tài kiếm tu mà. Khụ khụ khụ, có thể nhìn thấy Kiếm Ma Tông bồi dưỡng ra được một thiên kiêu như vậy. Tôi có chết cũng không hối tiếc. Cảnh lão cười lớn, trong giọng điệu tràn đầy sự sảng khoái. Ông ấy sau khi uống sinh mệnh thạch trung nhũ, sắc mặt trở nên hồng hào, khí huyết cũng khôi phục không ít, ngoại trừ không thể chiến đấu thì hoạt động không có gì trở ngại cả. Phương Tông Chủ và Mục Lão cũng nhìn Lâm Tiêu với vẻ kinh sợ. Kiếm ý bậc 8.5, CMN vãi thật, hắn dùng bộ óc gì để lĩnh ngộ vậy, năng lực lĩnh ngộ này có hơi quá đáng rồi đấy nhé. Mục Lão cảm thấy mờ mịt, ông vừa vui vừa buồn. Lâm Tiêu có thể lĩnh ngộ kiếm ý tới bước này, há chẳng phải là một tiểu tử trời sinh để tu kiếm hay sao? Vậy cửu u trấn ma ấn và hoang chi ý cảnh của mình thì sao hả? Từ góc độ nào đó mà nói, công pháp và ý cảnh của ông, cái nào cũng khó hơn kiếm ý một chút. Hơn nữa, điều kiện lại hà khắc hơn không ít. Tìm một người có thể tu kiếm thì vớ bừa cũng được một nắm, nhưng muốn tìm một người có thể tu luyện cửu u trấn ma ấn, bắt về 1.000 tên thì trong 1.000 tên đó cũng chưa chắc đã có được một tên thích hợp tu luyện. Cách chương.